Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 150, chương 150, thành lập liên minh. Lại nói cái kia Lý Chiêm bỗng nhiên phốc phốc cười một tiếng, giận cười nói: các ngươi một đám đại nam nhân, gặp được khó khăn ngược lại đến khó xử ta một cái tiểu cô nương. Nàng sóng mắt lưu chuyển, tựa như giận tựa như cười, để chung quanh không ít người không khỏi đều là một trận tâm linh dao động. Tần Thừa cười sang sảng một tiếng, nhìn qua Lý Chiêm một bộ rất là mê say bộ dáng. Huyền Diệu cô nương nói có đạo lý, chúng ta làm như vậy thực sự quá bỉ ổi một chút. Mọi người khác, ngoặc kép, ngươi đến cùng là đứng bên nào? Tần Thừa xúc động nói, ta nguyện ý làm Huyền Diệu cô nương hộ hoa sứ giả, xem ai dám ép buộc. Đám người sững sờ, bắt đầu còn tưởng rằng hắn thật sự là sắc dục huân tâm. Nhưng như thế nghe xong, mới chợt cảm thấy diệu a, cần gì phải ép buộc cái này Huyền Diệu. Đi theo đối phương như thật có thủ đoạn gì, còn có thể không dùng ra đến. Những người này đều là cáo già hạng người, từng cái trong nháy mắt tâm niệm bách chuyển, một chút hiểu được, liền đã có người nhao nhao mở miệng. Tần Thừa công tử nói rất đúng, làm như vậy quá bỉ ổi, ta vậy nguyện ý làm Huyền Diệu cô nương hộ hoa sứ giả. Ta vậy nguyện ý, loại chuyện này sao có, thể thiếu đi ta bán sơn đao lữ thẳng. Ta vậy nguyện ý, trong đám người lúc này lại truyền tới cười vang. Lão Lữ, ngươi liền không sợ bị chị dâu biết rồi. Cái kia Lữ Thạng nhất thời sắc mặt tối đen, sốt ruột phía dưới rút ra trên lưng trường đao liền hướng trước người cắm xuống. Ta nhìn cái nào dám miệng lưỡi, đám người không dám lại nói. Cái này Lữ Thạng mặc dù nhìn xem vội vàng sao động vô cùng, nhưng kỳ thật một thân bản sự nhưng không để khinh thường. Hắn rất sớm trước đó cũng đã là cấp D siêu năng giả bên trong người nổi bật. Lại là nhiều năm như vậy, e sợ rất có thể đi vào cấp C đi. Mọi người thật đúng là không dám đắc tội hắn quá độc ác. Bất quá như thế quấy dày một cái, đám người lại đem lực chú ý thả lại đến Lý Chiêm trên thân. Nàng đến cùng có biện pháp nào? Kỳ thật hiện tại đám người cơ bản chia hai phái. Một bộ phận người cảm thấy nơi này đã hung hiểm như thế, như vậy tự nhiên vẫn là mau rời khỏi tốt. Nhưng cũng có một số người cũng là cảm thấy, mặc dù khắp nơi cổ quái, nhưng mảnh vỡ thời gian khó được, một chút chỗ tốt không có mò được liền đi thật là đáng tiếc. Bởi vậy, đám người bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không ngớt, chỉ có thể nhìn Lý Chiêm nói thế nào. Lý Chiêm cũng là nở nụ cười xinh đẹp, ta một tiểu cô nương nhà làm sao biết nên làm như thế nào. Đều là Huyền Chân tiểu sư điệt mang ta tới đây, các ngươi muốn hỏi, cũng hẳn là hỏi hắn mới đúng chứ. Đám người nhíu mày, Xích Thủ Bệnh Hổ ho khan hai tiếng, Huyền Diệu đạo hữu, bây giờ chúng ta chính cần phải đồng tâm hiệp lực, ngươi có điều kiện gì, cũng có thể trực tiếp mở miệng. Lý Chiêm đồng tình nói, đại thúc, ngươi vẫn là không cần nói, ho khan lợi hại như vậy. Nói chung nàng nhìn trái phải mà nói hắn, chính là không chịu nói thẳng. Huyết Giới Hòa Thượng, ha ha, cười một tiếng, các ngươi làm việc thực sự lải nhải bên trong rông dài. Nói xong, hắn khoát tay đã một cái thủ ấn hướng về Lý Chiêm vỗ tới. Thủ ấn bên trong tích chứa hắn hùng hậu chân nguyên, chỉ một thoáng, chỉ thấy đầy trời màu máu, từng đạo màu đỏ tươi bóng ma, ngàn vạn sáng bóng, đem Lý Chiêm hoàn toàn bao phủ tại trưởng lực bên trong. Chính là Huyết Giới Hòa Thượng thành danh, khát máu thủ ấn. Huyết khí ngang trời, hung lệ khó cản, Huyết Giới Hòa Thượng cũng là trong sân mấy cái cấp C cao thủ một trong. Cấp C, đã là một phương cấp tông sư nhân vật, bọn hắn linh giác thuộc tính đã đạt tới 50 điểm trở lên. Linh giác chi lực mênh mông khó lường, mở ra hoàn toàn, cơ hồ đã hóa hư làm thật, tựa như thần tiên thủ đoạn. Lý Chiêm biết khủng bố, thân hình bỗng nhiên về phía sau bắn ra. Nàng cơ biến có thừa, thực lực chân chính lại không đủ. Trước đó luôn miệng nói lấy muốn làm hộ hoa sứ giả những người kia, lúc này lại không có người nào xuất thủ, ngược lại là một mực trầm mặc. Huyền Mộc bỗng nhiên trong tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một gốc uốn lượn cổ mộc xuất hiện tại Lý Chiêm trước người. Chạc cây trèo trướng, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ trong nháy mắt liền đã hoàn toàn che đậy. Huyết giới hòa thượng một trường vỗ nhập trong đó, bị từng tầng hóa giải, tan rã ở vô hình. Theo sát lấy, cổ mộc vỡ ra, Huyền Mộc từ trong chậm rãi đi ra. Hắn thành khẩn mở miệng: "Huyết giới đạo huynh, xin hãy tha lỗi, Huyền Diệu xuất thân cao quý, ta nhất định phải hộ nàng chu toàn." Hắn thật sự che chở Lý Chiêm. Kỳ thật đối với cái này thân phận của Huyền Diệu, đám người trong mơ hồ đều có chút suy đoán, e sợ xuất thân không tầm thường, mà bây giờ bị Huyền Mộc trực tiếp để lộ về sau, đám người nhất thời cũng liền không tốt lại ra tay với Huyền Diệu. Đương nhiên, chỉ là hiện tại, thật đến sự tình không thể vãn hồi lúc, cái kia lại là một loại khác tình huống. Tần Thừa mỉm cười: "Ta nguyện phụng Huyền Diệu cô nương vì minh chủ, tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, duy Huyền Diệu cô nương như thiên lôi sai đâu đánh đó." "Diệu a, tất cả mọi người là người tinh." Rất nhanh ý thức được Tần Thừa lại ra một cái ý kiến hay. Đem Huyền Diệu nâng lên tới làm minh chủ, đợi thêm Huyền Diệu dẫn bọn hắn rời khỏi, đám người bàn tính cũng là đánh rất tinh. Dù sao, thật chờ ra cái này một mảnh vỡ thời gian, mọi người trời Nam biển Bắc, cái gọi là minh chủ nói chuyện cũng bất quá là phù vân mà thôi, ai lại dễ thật thật chứ. Lữ Thẳng lại là cái thứ nhất mở miệng phụ họa: "Ý kiến hay, ta bán sơn đao Lữ Thẳng vậy nguyện ý phụng Huyền Diệu đạo trưởng vì minh chủ." "Chúng ta vậy nguyện ý, chúng ta vậy nguyện ý." Trong đám người chính là một trận đụng thú phụ họa. Lý Chiêm phốc phốc cười một tiếng: "Các ngươi nha, thật sự là ép buộc một cái tiểu cô nương. Đầu tiên nói trước, ta cũng không có bản sự đem các ngươi đều mang đi ra ngoài. Nhưng người nào chịu tin nàng?" Đám người liền chắc chắn, tại cái này địa phương xa lạ, chỉ có thể dựa vào nàng. Lý Chiêm cảm thấy 10 phần thú vị, nhãn châu xoay động, cười mỉm mà nói: "Đã các ngươi nhất định phải đẩy ta làm minh chủ, ta cũng phản bác không được. Bất quá ta còn cần mấy cái phó minh chủ đến hiệp trợ ta. Các ngươi đề cử ai đây?" Đám người lại là một phen lao nhau. Cuối cùng, Lưu Lạc tiến vào nơi này đám người. Cứ như vậy qua loa thành lập một cái liên minh. Liền danh tự đều không có. Minh chủ là vị này Huyền Diệu cô nương. Phó minh chủ hết thảy đề cử 3 vị: Huyền Mộc đạo trưởng, Xích Thủ Bệnh Hổ Khích Nguy, cùng Thiệu Dương. Huyền Mộc đạo trưởng rõ ràng biết Lý Chiêm nội tình, hơn nữa lại là hắn ra mặt đem mọi người mời mà đến, cho nên được tôn sùng là phó minh chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng mọi người lại lo lắng Huyền Mộc quá hướng về Huyền Diệu, cho nên lại đẩy ra rõ ràng đứng tại bọn hắn bên này vậy vượt quá Thiệu Dương đoán trước. Lại là cái kia xem ra ốm yếu, thỉnh thoảng liền ho đến tê tâm liệt phế Khích Nguy, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Về phần Thiệu Dương thì là Lý Chiêm tại cuối cùng dốc hết sức tiến cử, nói cần nhờ Thiệu Dương bản sự mới có thể chạy khỏi nơi này. Đám người nửa tin nửa ngờ phía dưới, cho Thiệu Dương vậy an bài một cái phó minh chủ. Dù sao vậy không ai thật đem cái này liên minh coi là thật. Tiến cử cái phó minh chủ vậy không có gì. Từ liên minh mới thành lập, đám người liền đã bằng mặt không bằng lòng. Thiệu Dương để ở trong mắt, đáy lòng cũng là buồn cười. Nhưng lại nhìn Lý Chiêm, nhìn nàng cười mỉm bộ dáng, rõ ràng cảm thấy 10 phần thú vị. Không khỏi trong lòng hơi động, nàng tựa hồ một chút cũng không hoảng. Hẳn là thật có đào thoát nơi này thủ đoạn. Tiến vào mảnh vỡ thời gian hết thảy hai nhóm người. Một nhóm là Thiệu Dương bọn hắn nơi này. Một phen ồn ào về sau. Thành lập một cái gọi là liên minh. Mà đổi thành một nhóm. Thì là lập đàn cầu khấn chi trên đài một đám. Chính đạo, tuổi trẻ tiểu bối. Bọn hắn rõ ràng so bên này càng có thứ tự hơn một ít. Rất nhanh đã mỗi người chia chức vụ. Bắt đầu hành động, song phương tự nhiên pha trộn không đến cùng một chỗ. Không đánh nhau đều là bởi vì nơi này cát hung khó lường. Đây là một cái đối với bất kỳ người nào tới nói. Đều 10 phần xa lạ mảnh vỡ thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.